Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, có dã tâm triệu tộc. Lâm Đông mặc dù là cái ăn chơi thiếu gia, nhưng hắn cũng không phải là kẻ ngu. Từ lần trước Quách Hiện Siêu xử lý Vương Tinh Chiết cùng Bạch Vận Tư đấu tình huống đến xem. Quách Hiện Siêu căn bản cũng không nguyện ý để các đệ tử trêu chọc những này. Nhưng cái này Vương Tinh Chiết căn bản cũng không nghe sai xử. Hắn ngược lại là nghĩ khuyên can đâu. Hiện tại người đều đi. Vương Tinh Chiết lại không nghe khuyên bảo. Hắn lắc đầu nói ta vẫn là hảo hảo tu luyện. Tương lai tốt kế thừa Lâm gia. Tham gia những chuyện này làm cái gì? Chờ đến ngày thứ hai ban đêm, Vương Tinh Chiết đã sờ bình Bạch Vận lộ tuyến. Bạch Vận mỗi ngày buổi sáng tại luyện khí các cùng luyện đan các. Buổi chiều tại trận đạo các, hắn vẫn là lựa chọn ban đêm động thủ. Hắn không phục, hắn từ đầu đến cuối không tin. Đã từng một cái linh vũ cảnh tầng 2 liền có thể đánh bại hắn. Hắn không vì siêu kim khu mặt mũi. Vì chính là tôn nghiêm của mình, hắn cũng muốn khởi xướng lần này khiêu chiến. Bạch Vận ngươi đứng lại đó cho ta. Ta muốn hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến. Lần trước ngươi ta cũng không đem hết toàn lực. Lần này để chúng ta chân ướt chân ráo làm một cuộc như thế nào? Vương Tinh Chiết xuất hiện sau lưng Bạch Vận, lộ ra ngay trường kiếm của hắn. Bạch Vận sau khi nghe được, dừng bước lại quay đầu lại nói, Vương Sư Huynh. Ngươi không phải là đối thủ của ta, vẫn là về đi tu luyện đi, ta thật vô tâm muốn ngươi xấu mặt, ngươi nếu là cảm thấy lấy trước ta không hiểu quy củ. Kia ta và ngươi nói lời xin lỗi, chuyện này coi như xong, như thế nào, không, kiên quyết không được, xuất ra vũ khí của ngươi, đánh với ta một trận, chỉ cần ngươi có thể đem ta lần nữa đánh bại, ta về sau nhất định sẽ không quấn lấy của ngươi. Vương Tinh Chiết không nghĩ tới Bạch Vận sẽ như thế nói. Sự tình đến trình độ này, hắn sẽ không thu tay lại. Hảo ý khuyên ngươi không nghe, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Bạch Vận thật sự là cảm thấy người này quá mức dây dưa. Trong lòng nàng rất là bất đắc dĩ. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được Quách Hiện Siêu cùng Nhan Băng tồn tại. Bạch Vận thực lực hôm nay đã đạt tới linh vũ cảnh 7 tầng. Đối phó một cái vừa mới đột phá linh vũ cảnh 9 tầng tới nói. Không tính là gì, hắn dùng cải tiến qua phong lôi ảnh linh phân thân, chỉ là trong nháy mắt liền vây quanh Vương Tinh Chiết sau lưng. Tiện tay chỉ tại Vương Tinh Chiết phía sau lưng, lạnh lùng nói, ngươi thực lực như vậy, còn kém quá xa, cái gì, Vương Tinh Chiết trong nháy mắt một thân mồ hôi lạnh, Bạch Vận khi nào đến phía sau hắn, hoàn toàn không có phát giác. Chỉ cảm thấy một trận điện giật, hắn liền hướng phía trước nằm ra ngoài. Vương Tinh Chiết đứng dậy phòng ngự, Bạch Vận lần nữa đuổi kịp đi, chỉ là nhẹ nhàng một chưởng. Vương Tinh Chiết lần nữa ngã xuống đất không dậy nổi. Bạch Vận thu tay lại, đối bốn phía nói, đệ tử Bạch Vận gặp qua Quách Chấp Giáo. Sư phụ, ha ha, tiểu gia hỏa rất thông minh, nguyên lai sớm liền phát hiện chúng ta. Người đồ đệ này không tệ, chúc mừng chúc mừng, Quách Hiện Siêu cùng Nhan Băng cùng nhau xuất hiện tại đầu ngõ. Hai cái thân ảnh cũng dưới ánh trăng bao phủ xuống lộ ra rất là cao lớn. Lão Quách nói gì vậy, ta đệ tử này không nên thân, luôn luôn gây chuyện thị phi đắc tội cái này, cái kia, ta đều thay đầu nàng đau. Nhan Băng mỉm cười, khoát tay áo nói, Vận Nhi, người đi về trước đi. Ta và ngươi Quách Chấp Giáo có mấy lời muốn nói. Đệ tử minh bạch, Bạch Vận cung kính khom người tử, liền rời đi ngõ nhỏ. Ngươi cũng xéo đi, đồ vô dụng, Quách Hiện Siêu mặt sạm lại, nhìn cũng không nguyện ý lại nhìn Vương Tinh Chiết một chút. Quách Hiện Siêu cùng Nhan Băng đi hướng nơi khác, nói, Nhan huynh có chuyện nói thẳng. Các đệ tử ở giữa có cái ma sát nhỏ rất bình thường. Người ta cũng không cần phải lo lắng, Điền Phong thành Điền phủ nội bộ dung chuyển lợi hại, đây đối với dưới mắt thế cục cũng không lạc quan, lão Quách ngươi dù sao cũng là ta Nhan Băng tin qua người. Mặc dù rất không muốn nhúng tay gia tộc sự tình, bây giờ cũng là không có cách nào, Vân Tinh thôn Bạch gia sự tình ngươi cũng đã biết. hoặc nhiều hoặc ít nghe nói chút, dạng này tàn sát một cái gia tộc. Loại chuyện này đã mấy trăm năm chưa từng xuất hiện, nhưng ta luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Nam Thiên gia tộc là tinh thần quốc quân muốn gia tộc. Chúng ta cái nào không phải từ trên chiến trường xuống tới. Quách Hiện Siêu nói, Nhan Huynh có ý tứ là, chuyện này cùng Nam Thiên gia tộc có quan hệ. Cái này ta cũng không xác định, dù sao từ ta hiện đang điều tra tình huống đến xem. Tinh Vân quận triệu tộc dã tâm không nhỏ a. Nhan Băng đem hắn gần nhất chuyện điều tra, toàn bộ cùng Quách Hiện Siêu nói lượt. Nhan Băng tại Nam Thiên gia tộc thời điểm biết được, Quách Hiện Siêu đã từng là Nam Thiên gia tộc hộ vệ tinh anh đội đội viên. Về sau bị điều đi Nam Thiên học viện, trở thành một chấp giáo. Những chuyện này xác thực không nhỏ. Chúng ta có cần phải nhắc nhở một chút Nam Thiên viện trưởng. Lại từ Nam Thiên viện trưởng truyền đạt cho triều đình. Quách Hiện Siêu vẫn cảm thấy chuyện này không nhỏ. Không có chứng cứ xác thực phía trên chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng. Ta đề nghị vẫn là ổn thỏa một chút tốt. Hiện tại chúng ta chỉ có thể lấy tĩnh chế động. Bất quá lão Quách, ngươi nhìn ta cái này đồ như thế nào? Nhan Băng cười nói, kỳ tài ngút trời, nếu như lối dạy tốt, nhất định có thể có tư cách. Thời gian nửa năm từ linh vũ cảnh tầng 2 tu luyện tới 7 tầng. Tư chất như vậy, chỉ sợ chỉ có bạch ngân cấp cùng hoàng kim cấp đám thiên tài bọn họ mới có thể hơn được. Quách Hiện Siêu rất ngay thẳng nói, mặc dù Vương Tinh Chiết để hắn bị mất mặt, nhưng là đối với Bạch Vận, hắn cũng không có đi chèn ép cái gì, bởi vì không cần thiết chuyện này có cần phải để tất cả mọi người biết. Quay đầu tìm viện trưởng bọn hắn đàm một cái đi, hiện tại sợ nhất là, sẽ đối đệ tử của chúng ta có ảnh hưởng, bọn hắn đều là chúng ta Nam Thiên học viện tương lai. Tuyệt đối không thể lấy xảy ra chuyện gì. Nhan Băng nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý, Điền Phong thành Điền Phủ. Triệu gia chủ, chúng ta tiếp xuống chuẩn bị làm những gì? Điền Hữu Nhân mặc dù ngồi tại Điền Phủ đại sảnh chính vị đưa. Nhưng là lời nói ở giữa đều có thể nhìn ra hắn đối Triệu Hải Xuyên tôn kính. Nhan Băng sự tình ta đã biết, ta đem chuyện này đã truyền đạt cho phía trên thế lực. Bọn hắn sẽ nghĩ biện pháp đến điều tra người này thân phận chân thật. Tạm thời muốn đình chỉ Điền Phong thành hoạt động. Tinh Vân quận cùng Trung Tinh quận đều đã tại khống chế của chúng ta phía dưới. Bất quá vì để tránh cho phía trên hoài nghi, kế hoạch của chúng ta muốn trì hoãn chấp hành, cần thời gian mấy năm tới bắt lại Kỳ Dư quận. Triệu Hải Xuyên ngón tay gõ mặt bàn nói, về phần cái kia Bạch gia tiểu gia hỏa, có thể làm liền xử lý, làm không xong cũng không có cái gì, chỉ là một con kiến hôi, còn có thể nghịch thiên không thành. Không cần để ở trong lòng, Nhan Băng thân phận của người này điều tra rõ ràng về sau. Tự sẽ có biện pháp tới đối phó. Triệu gia chủ có ý tứ là, lấy tĩnh chế động, đến cho chúng ta sáng tạo phát triển cơ hội. Điền Hữu Nhân biết triệu tộc tại hạ một bàn cờ rất lớn. Nếu không cũng sẽ không an tâm đi theo triệu tộc sau lưng. Thực lực của chúng ta bây giờ còn chưa đủ lấy dung chuyển những thế lực lớn khác. Ngươi chỉ cần làm tốt nên làm sự tình liền tốt, không phải cho ta thật sớm gây phiền toái, nhất là Nam Thiên học viện, nếu như sớm bại lộ mục tiêu, lọt vào Nam Thiên gia tộc đả kích, vậy thì không phải là chuyện tốt lành gì. Triệu Hải Xuyên giống là nhớ ra cái gì đó vội vàng nói, đệ ngươi mặc dù không tìm được, nhưng cũng chung quy là cái tai họa ngầm, cái kia Bạch Vận ta vừa mới suy nghĩ một chút. Có thể mượn thế lực khác diệt trừ hắn, cũng là cực tốt, cái này từng khỏa bom giữ lại, cũng không phải là chuyện gì tốt. Minh Bạch, Điền Hữu Nhân nhàn nhạt cười một tiếng. Hết chương.